trời, đồng xanh xanh ngát chân trời. Ơi hò, hò hò ơi, hò ơi, quanh năm đồng lúa phi nhiều, lúa nhiều, núi dân nó ấm tang tình, tình tình tang. Ai đi xin nhớ xóm làng, quanh năm cây cây cho nhà, nhà Việt Nam.